Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, cống thoát nước. Tên kia mãnh long chiến sĩ căn bản không hiểu rõ, Diệp Sát líu lo không ngừng ở nơi đó nói lấy cái gì. Cũng căn bản không thèm để ý Diệp Sát đang nói lấy cái gì. Hắn muốn làm chính là không ngừng nâng quyền. Thẳng đến đem Diệp Sát oanh nằm sấp xuống thì ngưng. Nhưng là, đúng vào lúc này, một cái nắm đấm bỗng nhiên xuyên qua rồi kia phiến quỷ dị tia sáng. Rơi xuống mãnh long chiến sĩ trước mặt. Tiếng vang nặng nề. Hai người nắm đấm trong nháy mắt này đụng vào nhau. Tiếp lấy mãnh long chiến sĩ liền kêu rên một tiếng. Nguyên cả cánh tay đều lấy quỷ dị góc độ bóp méo bắt đầu. Thoạt nhìn như là xoay cong bánh quay trèo. Sau đó, Diệp Sát tiến lên một bước, vượt qua kia phiến tia sáng, nhấc chân quét ngang ra. Tên kia mãnh long chiến sĩ biểu lộ xoay cong, há mồm liền phun ra một ngụm máu đến, liên tục đụng nát vách tường, không biết rõ ngã hướng về phía nơi nào. Diệp Sát khoát khoát tay, vung mở bụi đất, không ngừng đi qua vỡ tan vách tường, rốt cục lần nữa đi đến mãnh long chiến sĩ trước mặt. Này một lần, đối phương không phải giả chết rồi, mà là thật bị đánh nửa chết nửa sống. Diệp Sát thân trên vảy rồng tiêu tán, chậm rãi khôi phục được bình thường bộ dáng. Diệp Sát nhìn xuống thời gian nói, vừa vặn 30 giây. Cuối cùng long uy, long hóa trạng thái tiến vào cuối cùng 30 giây lúc nưng phát động. Tố chất thân thể cường hóa 200%, mất đi cảm giác đau, có được cao cấp tái sinh năng lực, mỗi lần sử dụng đều sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Trường kỳ sử dụng đem tạo thành không thể chữa khỏi vĩnh cửu tổn thương. Nhìn lấy nửa chết nửa sống mãnh long chiến sĩ, Diệp Sát do dự rồi dưới, cầm ra châm thương, đem một chi tế bào hoạt tính dược dịch lắp lên, sau đó tiêm vào tiến đối phương trong cơ thể. Gia hỏa này còn có tác dụng, cho nên Diệp Sát cũng không tính giết chết đối phương, chí ít hiện tại còn không thể chết. Cuối cùng một quyền cũng chỉ dùng rồi 6-7 phân lực đạo, nhưng tựa hồ vẫn là nặng rồi chút, vì đối phương tiêm vào xong. Diệp Sát đứng ở cửa sổ bên hướng đường phố nhìn lại. TX001 số cùng TX00 số 2 đã nhanh không chống nổi. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Này mang ý nghĩa đối phương hẳn là không có nhanh như vậy biết rõ phe mình tay bắn tỉa bị xử lý rồi. Diệp Sát lập tức ở tên kia mãnh long chiến sĩ thân trên lục lọi. Đem tất cả thông tin thiết bị lấy đi. Dẫm nát phá hư. Sau đó vừa cẩn thận mò rồi một lần, xác nhận không có thiết bị truy tìm cùng định vị trang bị loại hình đồ vật. Lúc này mới kéo lấy tên kia mãnh long chiến sĩ chuẩn bị rời đi. Diệp Sát nhấn xuống tay McDonald, các ngươi đến vị trí nào rồi? Nhiếp Phá nói, lập tức đến ngôi sao cao ốc phụ cận, nơi đó tựa hồ có chiến đấu. Camiscope công ty người, Diệp Sát nói. Cẩn thận chút, đừng quá mức tới gần bị phát hiện rồi. Camiscope công ty người cũng né qua đi. Ta chảo rồi cá nhân, có thể thẩm vấn một chút. Diệp Nguyệt nói, đến cống thoát nước, nơi này có thể làm tạm thời chỗ đặt chân. So tưởng tượng bên trong sạch sẽ, hơn nữa còn rất phức tạp. Ta lưu ý hoa, không có camera giám sát đầu loại hình đồ vật tồn tại. Diệp Sát gật gật đầu, Skyline City mặc dù là một tòa công nghệ cao đô thị, nhưng cũng sẽ không có người nhàm chán đến tại mặt đất trong đường cống ngầm chưa giám sát thiết bị. Nơi đó hoàn toàn chính xác là một cái tạm thời đặt chân địa phương tốt. Diệp Sát nói, hiện tại liền đi qua. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ngồi thang máy trở lại một tầng. Sau đó tìm tới dưới mặt đất đường thủy cửa ra vào. Cứ việc nơi này dưới mặt đất đường thủy cửa ra vào có chút đặc biệt, nhưng hiển nhiên khó không đến Diệp Sát, bởi vì thi hoa một mực là tại mặt đất ngọn nguồn hoạt động. Một lát sau, nương theo lấy một cây dây leo từ đất đáy đâm xuyên ra đến. Diệp Sát liền thuận lợi tiến vào dưới mặt đất đường thủy. Tiến vào dưới mặt đất đường thủy sau, Diệp Sát cũng là thoáng giật mình. Nơi này không phải cái gì dưới mặt đất đường thủy. Cảm giác tựa như là tàu điện ngầm nhà ga đồng dạng. Kim loại vách tường, kim loại sàn nhà, sáng tỏ nguồn năng lượng đèn. Đây là một mảnh rất sạch sẽ dưới mặt đất không gian. Mặc dù có một ít mùi vị khác thường, những này mùi vị khác thường cũng là đến từ zombie mùi vị. Cùng mảnh không gian này không quan hệ. Về phần dòng nước, vậy mà khai thác rồi toàn phong bế thua mương nước. Có thể nghe thấy tiếng nước, nhưng không nhìn thấy dòng nước. Trừ cái đó ra, mảnh này dưới mặt đất đường thủy lại còn có thang máy cùng bảng hướng dẫn. Diệp Sát đối với cái này cũng là không lời. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Sự thực trên, Diệp Sát không biết là tại mặt thế tiến đến trước đó, tòa thành thị này dưới mặt đất đường thủy được xưng là khoa học kỹ thuật mê cung, thậm chí là Skyline City du lịch cảnh chút một trong. Bất quá, này không trọng yếu, tương phản, sạch sẽ chút cũng không nhiều a không tốt. Ai cũng không ưa thích đối lấy tỏa ra mùi nấm mốc rãnh nước bẩn. Cùng một đống chuột chết thi thể, Diệp Sát kéo lấy tên kia mãnh long chiến sĩ đi tới. Có lẽ là tế bào hoạt tính dược tề duyên cớ, tên kia mãnh long chiến sĩ đã khôi phục rồi một chút. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi là ai? Diệp Sát nói, yên tâm, ta không phải Sarah tiến sĩ người. Mãnh long chiến sĩ nói, ta biết rõ, cho nên mới hỏi ngươi là ai. Diệp Sát cười nói, muốn biết sao? Nghĩ biết rõ nói, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vài vấn đề. Mãnh long chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh dần nói, muốn từ ta trong miệng lời nói khách sáo. Thật có lỗi, ngươi liền một chữ đều không thể đạt được. Diệp Sát vẫn như cũ cười nói, tin tưởng ta, chỉ có chết nhân tài sẽ không mở miệng, mà ngươi không chết được. Để một cá nhân chết đi rất dễ dàng, để một cá nhân sống lấy cũng rất khó. Nhưng Diệp Sát tự tin có thể làm được. Trước mắt này nam nhân coi như muốn chết, đều được chính mình đồng ý. Kéo lấy tên kia mãnh long chiến sĩ đi rồi một hồi. Diệp Sát nghĩ lấy những cái kia cầm microscope công ty người có lẽ là truy không được rồi. Dù sao, lần này đường thủy thông lộ phức tạp, coi như để chính mình một lần nữa đi một lần. Diệp Sát cũng không biết rõ làm như thế nào đi trở về đi. Đem mãnh long chiến sĩ nhét vào một bên, Diệp Sát ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời đem vị trí của mình phát cho đám người, sau đó chờ đợi tập hợp. Nhiếp Phá là cái thứ nhất đến, tiếp theo là Diệp Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp. Về phần Vương Lực Khôn, nghe nói còn tại bị đánh. Diệp Sát cầm chân đá đá mãnh long chiến sĩ nói, ai đến, ta tin tưởng gia hỏa này biết rõ một chút chuyện chúng ta không biết. Tối thiểu nhất so với hắn chúng ta quen thuộc hơn Skyline City. Diệp Nguyệt nhăn dưới lông mày nói, mãnh long chiến sĩ đều là sinh hóa cải tạo qua chiến sĩ. Liền sinh hóa cải tạo đều có thể gắng gượng qua đến. Đồng dạng khảo vấn đối với hắn mà nói, hẳn là sẽ không lên cái tác dụng gì. Muốn cậy mở hắn miệng, không dễ dàng. Tên kia mãnh long chiến sĩ hừ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối Diệp Nguyệt đánh giá rất hài lòng. Cũng có mấy phần tự đắc. Nhiếp Phá nói, vậy liền dùng không tầm thường khảo vấn là có thể rồi. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên rút ra một cây mảnh dài ống tiêm, mặt trong có màu vàng nâu dược tề. Tên kia mãnh long chiến sĩ khinh thường nói, thuốc nói thật với ta mà nói vô dụng. Thuốc nói thật, Nhiếp Phá lộ ra cái nụ cười dữ tợn nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng như vậy thủ đoạn ôn hòa tới đối phó ngươi sao? Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên tại đối phương cánh tay trên đập rồi đập, lập tức tìm đúng tĩnh mạch, đem dược dịch tiêm vào đi vào. Chú sau khi bắn xong, Nhiếp Phá một phát bắt được Mãnh Long chiến sĩ đầu tóc, lôi kéo lấy đối phương nói, hình ảnh máu tanh rồi một điểm, tiểu hài tử cũng đừng nhìn rồi. Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp khinh thường ném xuống miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.